LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, các người đã bị bao vây. Đứng lại cho ta. Mà lúc này Maria Thánh Đường bên trong, bầu không khí vô cùng khẩn trương, hoàn toàn không giống như là hiện trường tổ chức hôn lễ. Đây hết thảy đều là bởi vì một người tuổi còn trẻ cho phá hủy. Nhất thời Maria Thánh Đường bảo an cùng với Thôi gia tư nhân bảo tiêu trực tiếp như ong vỡ tổ vọt lên, ước chừng hơn 10 người. Thoạt nhìn thật sự là không ít, đem trong giáo đường đang lúc lối đi nhỏ cho ngăn chặn. Trong lúc nhất thời Tô Minh cùng trước mặt Lạc Tiêu Tiêu chắn khắp nơi đều là người. Đã nửa bước khó đi, phảng phất lúc này Tô Minh tại cùng toàn bộ thế giới là địch. Bất quá Tô Minh lại một chút sợ hãi biểu tình cũng không có. Tuy trước mặt tụ nhiều người như vậy, ở trong mắt Tô Minh, những cái này cái gọi là bảo tiêu còn có bảo an, đều là một đám ô hợp mà thôi. Nếu như Tô Minh muốn đi, người nào đều ngăn không được. Lạc Tiêu Tiêu chặt chẽ tay nắm Tô Minh, ánh mắt vô cùng kiên định. Nàng tin tưởng người nam nhân này. Tiêu Tiêu, người nhanh chóng theo ta tới đây. Ngày đại hỉ ngươi như vậy còn thể thống gì? Thời điểm này phụ thân của Lạc Tiêu Tiêu mặt mũi tràn đầy nổi giận đứng lên mắng to. Lúc này phụ thân của Lạc Tiêu Tiêu thật sự bệnh tim đều nhanh cho khí ra. Không nghĩ tới Lạc Tiêu Tiêu vậy mà làm ra loại sự tình này. Nếu như nay thiên Lạc Tiêu Tiêu đi thật, không chỉ có riêng là Lạc gia cùng Thôi gia thông gia muốn thất bại. Hơn nữa Lạc gia thanh danh cũng sẽ mất sạch. Thậm chí Thôi gia đều cùng bọn họ trở mặt. Chỉ là ngẫm lại để cho người cảm thấy không rét mà run. Ta không. Để cho Lạc Tiêu Tiêu phụ thân không nghĩ tới chính là người nam nhân này tới. Lạc Tiêu Tiêu phảng phất thay đổi một người tựa như một chút cũng không nghe lời. Trực tiếp mở miệng cự tuyệt hắn. Lạc Tiêu Tiêu phụ thân kinh ngạc địa mở to hai mắt nhìn. Sau đó nói, Tiêu Tiêu ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi liền không phải người của Lạc gia sao? Đừng nói nhảm, hôm nay người ta mang đi. Có lời gì nói với ta? Tô Minh nhướng mày hướng người này mở miệng nói. Gia hỏa này nói chuyện ngữ khí để cho Tô Minh cảm giác rất không thoải mái. Đoán chừng cứ Lạc gia bức bách Lạc Tiêu Tiêu kết hôn người. Đối với loại hành vi này Tô Minh rất là xem thường. Ngươi, Lạc Tiêu Tiêu phụ thân bị Tô Minh cho khí. Trong lúc nhất thời nói không ra, thân thể run nhẹ nhẹ, dùng tràn ngập lửa giận ánh mắt chừng mắt Tô Minh, cho ta ngăn lại hắn. Thôi ra người bên kia rõ ràng nhịn không được, trực tiếp mở miệng phân phó nói. Nhất thời một đám bảo an cùng bảo tiêu giống như ăn mật đồng dạng, bay thẳng đến Tô Minh lao đến. Cha, thời điểm này Thôi Hàng Hồn đứng lên đến Thôi gia gia chủ Thôi Đào bên cạnh. Mở miệng nói, cẩn thận một chút, tiểu tử này dường như cùng Lăng gia người nhận thức. Thôi Hàng Hồn tuy ương ngạnh thế nhưng không ngốc, ngày đó hắn nhìn thấy Tô Minh cùng Lăng giật quan hệ không phải là nông cạn. Cho nên đối với giao tiểu tử này lời e rằng phải suy nghĩ một chút. Lăng gia, Thôi Đào lập tức biến sắc, nói. Hắn nhận thức Lăng gia người nào? Nhận thức Lăng giật tên kia? Hừ, Thôi Đào nghe xong lời này lập tức lộ ra một vòng cười lạnh. Nói, vậy cũng không cần lo lắng. Bất quá là bằng hữu của Lăng giật mà thôi. Lăng gia không có khả năng bởi vì Lăng giật một cái không liên quan bằng hữu liền cùng chúng ta thôi. Gia đối nghịch, Thôi Đào rõ ràng vẫn là đem sự tình nghĩ rất đơn giản. Cho rằng Tô Minh chỉ là nhận thức Lăng giật mà thôi. Lăng giật chỉ là Lăng gia một cái tiểu bối mà thôi. Bằng hữu của hắn tự nhiên phân lượng không đủ nặng. Thôi Hàng Hồn nghe xong lời này ngẫm lại cũng đúng. Trong nội tâm cuối cùng một tia lo lắng cũng liền tan thành mây khói. Trực tiếp mở miệng phân phó nói. Lên cho ta. Hơn mấy chục người đánh Tô Minh một cái. Thoạt nhìn tựa hồ có chút không nói giang hồ đạo nghĩa. Nhưng Thôi ra người rõ ràng đã chẳng quan tâm nhiều như vậy. Bọn họ hiện tại chỉ muốn nhanh chóng giết chết Tô Minh. Đưa hắn giáo huấn một lần sau đó văng ra. Đến đây đi. Chấm ngoặc kép. Bất quá Tô Minh lại một chút đều không để ý. Một tay cầm lấy tay của Lạc Tiêu Tiêu. sau đó mở ra Piltover chấp pháp quan thiết quyền cộng thêm thạch đầu nhân lực lớn vô tận kỹ năng. Phanh, cái thứ nhất cận thân người còn không có tới gần Tô Minh đâu. Tô Minh song trọng kỹ năng dưới tác dụng, cứng rắn vô cùng thiết quyền đồng thời cũng lực đạo 10 phần. Một quyền đem xông lên bảo tiêu cho đánh bay. Bảo tiêu thậm chí so với mới vừa rồi bị Tô Minh đạp bay thôi hàng hồn còn muốn thảm. Trọn vẹn bay ra 5 mét có hơn. Trực tiếp đập vào một tòa ghế dựa. Trong giáo đường mộc chế chỗ ngồi trong chớp mắt bị bảo tiêu này khỏe mạnh thân thể cho nện chia. 5 x 7, tàn toái mảnh gỗ vụn bay khắp nơi đều là. Đối với xung quanh kia một đám người tạo thành thành tấn kinh hãi giá trị. Tô Minh hung tàn chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Vẻn vẹn một tay, đối mặt hơn 10 người một chút cũng không uổng. Có được kỹ năng Tô Minh đánh người bình thường rất đơn giản. Một nhóm người này căn bản không phải là đối thủ của Tô Minh. Ông T, R, E, I. Quái vật nha toàn bộ chiến đấu vẻn vẹn rằng có 2 phút không đến thời gian. Đem trong giáo đường mấy trăm hào tân khách làm cho sợ hãi. Từ trước đến nay chưa thấy qua như vậy biến thái người. Vậy mà một tay là có thể đánh nhiều người như vậy. Chẳng lẽ lại người này cứ trong phim ảnh võ lâm cao thủ. Báo động. Nhanh chóng báo động, đừng để cho người này trốn thoát. Thôi ra gia chủ Thôi Đào thời điểm này bị sợ hư mất. Phục hồi tinh thần lại, Thôi Đào lập tức hô. Hôm nay nếu quả thật để cho một tên mao đầu tiểu tử đem hắn Thôi ra con dâu cho mang đi. Nếu như truyền đi, Thôi ra cũng đem mặt mất hết. Cho nên hôm nay mặc kệ trả giá bao nhiêu giá lớn, đều muốn đem tiểu tử này cho lưu lại. Lại còn để cho hắn trả giá thê thảm đau đớn giá lớn. Không được nhúc nhích. Làm cho người ta không nghĩ tới chính là cảnh sát vậy mà so với mọi người trong tưởng tượng tới phải nhanh. Không nghĩ tới mấy phút đồng hồ sau đã đến. Rất rõ ràng có người sớm báo cảnh sát. Hơn nữa người tới vẫn là đặc công. Cảnh sát cùng đặc công còn không phải một cấp bậc. Lấy Thôi ra tại kinh thành năng lượng, điều động một ít đặc công vẫn còn không có bất cứ vấn đề gì. Đóng cửa lại, hôm nay bất luận kẻ nào đều không cho ra ngoài. Thôi Đào vừa thấy cảnh sát tới, lập tức mở miệng quát lạnh nói. Rất rõ ràng những lời này là nhằm vào Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu. Hai người bọn họ trong đó bất kỳ một cái nào đều tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Tiểu tử này đích xác có thể đánh. Thế nhưng hiện tại đặc công đều tới. Thôi ra người thật sự là không tin tiểu tử này có thể tiếp tục nhảy múa. Hiện tại xem ra, trận này trò khôi hài rốt cục muốn vẽ một cái đằng trước dấu chấm tròn. Giơ tay lên, cầm đầu một cái đặc công trực tiếp hướng Tô Minh nói. Rất rõ ràng đã bắt đúng Tô Minh mới là chủ yếu mục tiêu. Tô Minh đứng ở chỗ cũ thờ ơ, tựa hồ cái gì cũng không có nghe được. Con mắt hơi hơi híp một chút. Không nghĩ tới Thôi ra cả gia động tĩnh lớn như vậy. Tự hồ có chút phiền toái. Mặc dù có điểm phiền toái. Bất quá Tô Minh hôm nay cũng không đếm xỉa. Mặc kệ trước mặt chống đỡ là người nào. Đều muốn đem Lạc Tiêu Tiêu cho mang ra ngoài. Cùng lắm thì mở một đường máu. Đăng đăng đăng. Nhưng mà đúng lúc này đợi. Giáo đường bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân. Ngay tại mọi người cảm giác được không đúng thời điểm. Đột nhiên bên ngoài lại truyền tới một đạo trầm trọng thanh âm. Người ở bên trong nghe. Các ngươi đã bị bao vây. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.